Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, cầu thông thế giới năng lực. Thần hủy diệt giới, Meria cùng Meli an tĩnh chờ đợi. Thứ 10 vũ trụ thiên sứ Kusu thì bình chân như vậy ngồi ngay ngắn ở một khối nhô ra nham thạch bên trên, hai cái chân nhỏ nhàm chán bãi động. Một trận lộng lẫy tia sáng lóng lánh một cái, Meria các nàng trước tiên phát hiện mục dương thân ảnh của bọn hắn, vội vàng nhanh chóng chạy tới. Thế nào, Super Dragon Ball đã tìm được chưa? Mục dương cười nói, hết thảy thuận lợi, hơn nữa ta đã thông qua Super Dragon Ball hoàn thành nguyện vọng. Nói xong, đem vừa rồi phát sinh hết thảy hướng Meria các nàng nói một lần. Meria cùng Meli nghe xong Excel Uôn đã có được câu thông thế giới khác năng lực, đều mừng thay cho Mục Dương. Quá tốt rồi, như vậy Emmy liền có thể trở về. Hơn nữa nhàm chán thời điểm, chúng ta còn có thể đến thế giới khác đi xem một chút. Meria cùng Meli thở dài một hơi, ngay sau đó trên mặt rào rạt ra nụ cười sán lạn. Kusu từ nhân thạch bên trên nhảy xuống, chống thần trượng bước nhỏ đi tới. Kỳ thật thế giới khác bên trong có chút lịch sử tiến trình so với chúng ta nơi này nhanh. Hiểu rõ hơn một cái thế giới khác sự tình, có thể trợ giúp chúng ta hiểu rõ tương lai của nơi này. Bất quá can thiệp thời gian sự tình, không thể làm, kia là bị chúng thần mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Chủ vũ trụ chung quanh phân tán rất nhiều to to, nhỏ nhỏ tiểu thế giới hoặc mảnh vỡ thế giới. Những thế giới nhỏ kia lớn có ngân hà lớn nhỏ, nhỏ chỉ có hệ mặt trời lớn nhỏ, thậm chí có liền một khỏa tinh cầu đều dung không được cũng có thể. Hơn nữa căn cứ lớn nhỏ khác biệt, những thế giới kia bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng tuổi thọ cũng không tận giống nhau. Các thiên sứ nhàm chán thời điểm sẽ quan sát những thế giới kia coi như một loại tiêu khiển. Bất quá bởi vì những thế giới nhỏ này quy mô phổ biến nhỏ đến sẽ không dính đến chủ vũ trụ tồn vong, cho nên các thiên sứ đối với những thế giới nhỏ kia cũng không làm sao để ý. Chỉ cần 12 cái chủ vũ trụ không có lọt vào phá hư, những chuyện khác thiên sứ là sẽ không nhúng tay. Đương nhiên, những thế giới nhỏ kia dù sao cũng là Xeno vũ trụ một bộ phận, không có khả năng không ai trông giữ. Mà trông giữ những thế giới nhỏ kia người chính là những cái kia không có chủ vũ trụ cần bảo vệ thiên sứ. Tại cổ lão đi qua mục dương vị trí Xeno vũ trụ tổng cộng có 18 cái chủ vũ trụ, nhưng là tháng năm dài đằng đẵng ở giữa, bởi vì Xeno ham chơi cùng tùy hứng, đang vô tình hay cố ý hưu nhàn bên trong, có 6 cái chủ vũ trụ bị Xeno coi như đường đậu đồng dạng bóp nát. Tính cả bên trong sinh mệnh cùng một chỗ hóa thành bụi bặm. Lúc đầu thiên sứ cùng thần hủy diệt là một cái lẫn nhau chiếu cố chỉnh thể. Nếu như cũ mặc cho thần hủy diệt tử vong mà tân nhiệm thần hủy diệt lại không có sinh ra, loại tình huống này, đối ứng thiên sứ là muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng có một loại ngoại lệ, đó chính là thiên sứ đối ứng chủ vũ trụ bản thân đã không tồn tại. Lúc này những thiên sứ này liền không có tất yếu ngủ say. Bọn hắn ngược lại sẽ bị phái đi giữ gìn 12 cái chủ vũ trụ bên ngoài tiểu thế giới. Nhưng trên thực tế, tiểu thế giới cùng mảnh vỡ thế giới không quan hệ nặng nhẹ. Chỉ cần không liên quan đến chủ vũ trụ, những thiên sứ kia bình thường cũng là sẽ không xuất thủ. Mục Dương từ Kusu cùng Whis nơi này nghe được những thứ này bí văn, nhất thời hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ, khó trách cái kia 6 mặt khác vũ trụ thiên sứ từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua. Nguyên lai là chạy đến 12 cái chủ vũ trụ bên ngoài tiểu thế giới đi. Lại biết một việc, cùng Whis bọn hắn hàn huyên một hồi, Mục Dương tùy tiện ở bên hồ tìm một chỗ, ngồi xếp bằng tại một viên chặn ngang chém đứt gốc cây bên trên. Cảm thụ Excel One năng lực mới, Meria cùng Meli thấy thế, An Tĩnh đi ra không có quấy rầy hắn. Sau đó dưới sự chỉ điểm của Whis bắt đầu tu hành. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, bích sạch mặt nước phản xạ bầu trời trắng nhạt nhan sắc. Mục Dương tâm thần bắt đầu đắm chìm đến ức xeo uôn bên trong. Lập tức một cỗ cảm giác mát rượi từ đáy lòng phát lên. Cỗ này mát lạnh để hắn tâm thần càng thêm buông lỏng. Giờ khắc này, Mục Dương linh hồn bắt đầu biến thành sinh động. Hắn cảm giác được suy nghĩ của mình ngay tại theo ức xeo uôn một mực kéo dài đến thứ bảy vũ trụ. Bên ngoài, ở nơi đó, hắn nhìn thấy phong phú tiểu thế giới. Từng cái tiểu thế giới óng ánh sáng long lanh, giống như mỹ lệ bảo thạch. Trong đó rõ ràng nhất chính là ở vào ở giữa 12 viên to lớn giống như 5 màu bọt khí rộng rãi. Vũ trụ, đây chính là 12 cái chủ vũ trụ. Mục Dương cười nhẹ, dần dần thích ứng ức xeo uôn mang tới mới cảm giác. Tâm niệm trở lại ức xeo uôn. Mục Dương ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiếp tục nếm thử. Rất nhanh hắn hiện lên một loại mới cảm giác. Phảng phất chỉ cần mình nguyện ý, liền có thể đem cái khác thế giới vật thể kéo vào đến ức xeo uôn bên trong. Nhưng mà, thử mấy lần, kết quả lại cuối cùng đều là thất bại. Ngoại giới thế giới cùng ức xeo uôn ở giữa tổng giống như có một tầng cách ngăn. Cản trở Mục Dương dẫn dắt cái khác vật thể tiến vào cử động. Có lẽ là chủ vũ trụ năng ngực bảo vệ. Mục Dương thầm nghĩ, liên tục mấy lần sử dụng ức xeo uôn năng lực mới về sau. Mục Dương phát giác chính mình đối với năng lực này đã nắm giữ được gần đủ rồi. Tiếp xuống nên tự mình tiến về April chỗ cái thế giới kia. Mục Dương, ngươi không mang theo chúng ta cùng đi sao? Tại biết Mục Dương muốn đơn độc tiến về sau, Maria cùng Meli một trận không vui. Để chúng ta cùng đi chứ, coi như không đi, cũng nên để chúng ta tiến vào ức xeo uôn a. Maria tranh luận nói, Mục Dương nói ra, đợi chút nữa một lần đi. Ngươi nhìn, Whis cùng Kusu đều ở nơi này. Các ngươi cần phải nhiều hướng bọn hắn thỉnh giáo tu hành sự tình. Vậy chính ngươi phải cẩn thận, Maria do dự một chút nói ra. Maria, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể trở thành ta thứ 10 vũ trụ dự bị thần hủy diệt. Ta sẽ tận tâm chỉ điểm các ngươi. Thứ 10 vũ trụ ngày dùng ra bắt đầu ở một bên đào chân tường. Whis ánh mắt thoáng nhìn, khẽ cười nói, Kusu tỉ tỉ, ngươi cái này không tử tế. Kusu nói, hai người các nàng tỉ muội có hai cái, phân một cái cho thứ 10 vũ trụ lại không có cái gì. Nhà các ngươi Beerus đại nhân cùng thứ 6 vũ trụ Champa đại nhân vẫn là huynh đệ đâu. Nếu như chúng ta đời kế tiếp thần hủy diệt có thể trở thành tỉ muội, cũng là một cái giai thoại không phải sao? Whis rung phía dưới, không được a, tin của ngươi quỷ. Mới có thể đem chính mình vũ trụ có tiềm lực cao thủ nhường ra đi đâu. Maria cùng Meli thiếu khuyết một cái liền không thể hòa tan hợp thành Melicia. Đó mới là tổn thất lớn. Kỳ thật ta con nuôi Broly, tiềm lực so Maria các nàng còn cao hơn. Mục Dương gặp Whis cùng Kusu có vẻ như tranh cãi dáng vẻ. Trong lòng nhả rãnh một tiếng. Nếu là tương lai lựa chọn đời tiếp theo thần hủy diệt, Broly sức cạnh tranh càng lớn. Maria, Meli, Whis, ta đi trước. Mục Dương nói một tiếng đừng. Thân thể bỗng nhiên lóe lên tiến vào ức xeo uôn. Biến mất, Kusu nháy mắt, màu tím nhạt đôi mắt rất là hiếu kỳ dáng vẻ. Ức xeo uôn bên trong, Mục Dương phiêu phù ở võ đạo tinh trên không. Sau đó tinh thần lực tụ tập lại. Một giây sau, mang theo ức xeo uôn lực lượng Mục Dương liền cảm nhận được thứ 7 vũ trụ bên ngoài không gian. Khóa chặt April vị trí phía kia thế giới. Mục Dương ngưng một cái thần. Thân thể xuyên qua đi qua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.